Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiên Phong Truyện Ly Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn nhé. Cảm ơn anh em đã chờ đợi đến tập này mới phát. Và hết tập này thì vẫn còn xích tâm nhé. Anh em nào thức thì chúng ta có thể nghe nhé. Còn không thì mai chúng ta nghe. Hôm nay mình đọc sẽ là muộn đấy. Xin chào tất cả anh em đang xem livestream và mình sẽ vào tập truyện luôn nhé. À quên, mình còn cảm ơn bạn Phạm Văn Quân. Hôm trước bạn có donate bộ truyện Yêu Tôn cho mình nhé. Mời cốc cà phê, hôm trước hình như đang live stream này Quân mời. Mình chưa check được. Cảm ơn bạn Quân. Yêu Tôn Tập 204. Giờ phút này bên trong Lư Hương, thân ảnh mơ hồ kia không ngừng run lên, truyền ra tiếng thì thào run rẩy. Mạnh Hạo, người vẫn khỏe chứ? Nếu người sống lại lúc ra ngoài, nhớ không được tìm ta. Là ta không tuân thủ lời hứa hẹn, ta không trách người. Chúng ta đã nói, người sống ta sống, người chết ta chết. Đúng lúc này, trên bầu trời ngoài trận pháp Thanh La Tông, ầm ầm rung chuyển. Một chiếc chiến xa phong cách cổ xưa, vượt qua lôi đình kinh thiên, mang theo sát khí và phẫn nộ tràn ngập, xé rách hư không, ầm ầm xuất hiện. Ở trên chiến xa, Mạnh Hạo mặc áo bào xanh, tay phải nhấc lên. Trong tay xuất hiện một cây tam vĩ phiên. Lá cờ đón gió tung bay, tạo thành một mảng không gian đen tối như muốn bao trùm bầu trời phía sau hắn. Hắn phất cờ, hai mắt hiện dần sát ý chưa từng có từ trước đến nay. Hắn đã tới, mang theo hứa hẹn, đã tới. Mạnh Hạo xuất hiện kinh thiên động địa, hư không ầm ầm chấn động, truyền ra từng đợt sóng gợn tràn khắp thiên địa. Tiếng đồ ầm ầm vang vọng không ngớt. Chiến xa xuất hiện xé rách hư không, khiến hư không xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Rồi lấy chiến xa Mạnh Hạo làm trung tâm, hư không tràn ra từng khe nứt kèm theo những tiếng răng rắc. Cả bầu trời như một chiếc gương. Lúc này chiếc gương bị một quyền đánh trúng, chưa hoàn toàn vỡ vụn, nhưng cũng hiện ra từng vết nứt khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Nhất là tam vĩ phiên kia đang bay phấp phới phía sau Mạnh Hạo. Đây là lần đầu tiên Mạnh Hạo phát ra uy lực chính thức của món chí bảo này. Giờ phút này ba chiếc đuôi cờ đồng loạt huy động, phát ra. Giờ phút này ba chiếc đuôi cờ đồng loạt huy động, phát ra màn đen ngập trời, tự như là tách bầu trời thành hai khu vực trắng đen đối lập. Hai mắt Mạnh Hạo tràn ngập tơ máu. Hắn không nhìn thấy được từng hình ảnh ở bên trong Thanh La Tông, đập vào mắt chỉ là tận sương mù đen màu đen, còn có đó hoa sen cực kỳ bá đạo ở bên ngoài sương mù kia. Hắn phóng thần thức ra dò xét, nhưng liên hoa trận pháp và sương mù màu đen bên trong, hai thứ này có thể trở thành đại trận hộ sơn của Thanh La Tông cũng không có tầm thường. Cho dù với lực lượng thần thức mạnh mẽ của Mạnh Hạo hiện tại thì cũng không thể xuyên thấu, bị ngăn cách ở bên ngoài. Sát khí trong mắt hắn lập tức mãnh liệt hơn. Thanh La Tông! Hắn chợt gầm lên một tiếng. Tiếng gầm này còn hơn cả tiếng sét nữa. Đó chính là tiếng gầm của Mạnh Hạo cùng cảnh giới vĩnh hằng. Thân thể Trảm Linh cực hạn, tu vi Trảm Linh đệ nhị đao, đỉnh phong phát ra. Tiếng gầm vang dội. Mạnh Hạo đứng trên chiến xa, tay phải vung mạnh về phía trước. Lập tức tam vĩ phiến phía sau phần phật vươn lên, ánh mắt trên bầu trời ở trong nháy mắt bị bóng đêm cắn nuốt. Màn đêm bao phủ xuống toàn bộ Thanh La Tông, đóa sen to lớn bên ngoài ở trong một sát na này ầm ầm nổ mạnh, vang vọng khắp đất trời. Thiên địa chấn động, bát vương vang đến tiếng độ ầm ầm. Ở trong nháy mắt đóa sen lập tức sụp đổ, nhưng nó cũng lập tức khôi phục lại ngay sau đó. Vào giờ phút này dường như tất cả linh khí trong thập vạn đại sơn bao quanh Thanh La Tông đều là cấp tốc bị rút tới, tạo thành một đại trận tự nhiên liên miên bất tuyệt. Mặt đất chấn động mãnh liệt, âm thanh của Mạnh Hạo, Tam Vĩ Phiên và đại trận, ba thứ cùng lúc đụng chạm, dung hợp với nhau, truyền ra tiếng nổ long trời lở đất, dư chấn bắn ra khắp bốn phương tám hướng, cũng truyền vào bên trong màn sương mù, khiến cho toàn bộ đệ tử Thanh La Tông ở trong chớp mắt này đều nghe được cái âm thanh điên cuồng của Mạnh Hạo. Giao Hứa Thanh ra đây. Đây là câu nói thứ hai của Mạnh Hạo. Câu nói này xuất hiện còn vượt qua cả câu đầu tiên, hiệu quả kinh người. Tiếng nổ ầm ầm chấn động bát phương, khiến cho đóa hoa sen cũng phải mờ đi, khiến cho màn sương mù bị khuấy động quần quần, khiến toàn bộ đệ tử Thanh La Tông vào giờ khắc này tâm thần đã bị chấn động kịch liệt. Ngay cả những kiến trúc lầu các ở bên trong cũng chấn động rung rinh. Thậm chí còn có một vài kiến trúc trực tiếp sụp đổ dưới tiếng gầm của Mạnh Hạo. Toàn bộ đệ tử Thanh La Tông ở trên 99 ngọn núi đồng loạt trợn trừng mắt, lộ ra rung động. Trên ngọn núi thứ nhất, bà lão già ngồi xung quanh lư hương giờ phút này cũng toàn bộ mở mắt. Ở trong một sát na, ánh mắt bọn họ đều lóe lên tinh mang. Trảm Linh, lực lượng đệ nhị đạo, là một cường giả. Ba người nhìn nhau đều thấy vẻ ngưng trọng trong mắt của đối phương. Mở ra trận pháp chỉ là để phòng ngừa vạn nhất, tránh cho tông môn khác phát hiện. Người này rất lạ. Hắn là ai? Không quản hắn là ai, cho dù là cường giả Trảm Linh, nếu dám tới Thanh La Tông ta cũng phải quỳ ở chỗ này. Tam lão hơi trầm ngâm. Lão già Trảm Linh đệ tam đao hừ lại một tiếng. Hắn không vào được đâu. Tiếp tục lên. Trong tiếng nổ ầm ầm vang vọng, mấy chục vạn đệ tử Thanh La Tông lại lần nữa bắt đầu luyện hóa. Ở bên trong lư hương đỏ thắm, bóng người mờ ảo kia trong khoảnh khắc nghe được giọng nói của Mạnh Hạo lập tức run rẩy. Hắn đã tới. Ở bên ngoài trận pháp Thanh La Tông, ánh mắt của Mạnh Hạo đỏ như máu, tay phải nhấc lên Tam Vĩ Phiên cấp tốc quét ngang xung quanh hắn. Màn đêm đen kịt quần quật không ngừng va chạm với đại trận Thanh La Tông, tiếng va chạm kinh thiên động địa không ngừng vang lên. Liên hoa đại trận chợt xoay tròn, tỏa ra lực lượng thiên địa bất tử bất diệt, tựa như là vĩnh hằng. Bất kể Mạnh Hạo công kích như thế nào, ở trong chớp mắt nó cũng sẽ khôi phục như lúc ban đầu, trong thời gian ngắn căn bản không thể bị dung chuyển. Đám đệ tử Thanh La Tông lúc này mới bình tĩnh lại, chuyên chú vào nhiệm vụ luyện hóa. Tam lão bên cạnh Lư Hương cũng đều cười lạnh, tiếp tục luyện hóa. Bọn họ không hề lo, lực lượng phòng hộ của trận pháp này vô cùng cường đại, trừ khi có tu vi vấn đạo, nếu không cường giả Trảm Linh muốn phá trận, không mất mấy tháng thì không thể làm được. Mà bọn họ luyện hóa chỉ cần vài ngày là xong. Một khi xong việc, với lực lượng của toàn bộ Thanh La Tông, bọn họ cho rằng cho dù đối phương có là Trảm Linh đệ nhị đao thì cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiêu thân lao đầu vào lửa. Lão già Trảm Linh đệ tam đao hờ hững lên tiếng. Mạnh Hạo đứng trên chiến xa, nhìn chằm chằm vào đóa sen khổng lồ phía trước. Hắn đã dùng Tam Vĩ Phiên công kích đến đóa sen ít nhất là trên 100 lần, nhưng mỗi một lần đóa sen này vỡ vụn, trong nhắm mắt đều sẽ lần nữa khôi phục, không chút hao tổn. Tập hợp lực lượng thiên địa của toàn bộ thập vạn đại sơn quanh Thanh La Tông, duy trì một cái trận pháp này. Ta phá không phải chỉ là trận pháp này, mà là đang đối kháng với lực lượng thiên địa của toàn bộ thập vạn đại sơn. Lực lượng thiên địa không tiêu tan, trận này cũng sẽ không thể phá được. Trừ phi lực lượng của ta trong nháy mắt có thể đạt tới vấn đạo, vượt qua cực hạn tốc độ vận chuyển của trận pháp này. Nếu khiến nó sụp đổ liên tục 10 lần, khiến cho linh khí thập vạn đại sơn quanh Thanh La Tông không kịp bổ sung, xuất hiện đứt gãy. Trong nháy mắt đứt gãy sẽ có thể phá vỡ được trận này. Mạnh Hạo nâng tay phải chào vào hư không, lập tức Tam Vĩ Phiên bay trở về, quấn xong người hắn, tựa như là một chiếc áo choàng đen phủ bên ngoài trường bào màu xanh. Mạnh Hạo nhấn lên chiến xa một cái, tiên nhân lộ trong cơ thể liền vận chuyển, phóng ra từng luồng tiên khí, ở trong nhà mắt dung nhập vào bên trong chiến xa. Ta không cách nào đạt tới lực lượng vấn đạo. Trận này liên tục không dứt, nếu tam vĩ phiến đã không thể làm gián đoạn tốc độ vận chuyển của trận pháp này, như vậy ta sẽ phá nó, phá vỡ nó. Ánh mắt Mạnh Hạo hơi lộ ra vẻ điên cuồng. Hắn không muốn hóa giải trận pháp này, mà là muốn cưỡng chế phá vỡ. Chiến xa kêu lên vù vù, xung quanh xuất hiện vô số phù văn, kèm theo đó là không ít hư ảnh hung thú xuất hiện ở phía trước chiến xa, gầm thét kéo chiến xa xông tới. Tốc độ chiến xa nhanh tới mức khó có thể hình dung. Mới thấy chiến xa còn ở tại chỗ, khi xuất hiện lại, chiến xa đã tựa như là một vết lửa, trực tiếp va thẳng vào đóa sen, khiến thiên địa lập tức chấn động tâm thần. Đóa sen cấp tốc sụp đổ, trong quá trình sụp đổ cũng nhanh chóng khôi phục lại. Nhưng mà chiến xa lại không ngừng đánh tới, tựa như là một thanh kiếm sắc bén điên cuồng đâm vào, khiến cho thập vạn đại sơn xung quanh văng ầm ầm, vô cùng vô tận linh khí cấp tốc tràn tới. Mệnh thứ 9. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời giống lên, thân thể hắn chợt cường hãn đến cực hạn, tu vi toàn diện bạo phát. Hắn không có lực lượng vấn đạo, nhưng có tư cách đứng đầu dưới vấn đạo. Uỳnh một tiếng, khi chiến xa liên tục xông tiến thêm trăm trượng, toàn thân Mạnh Hạo chấn động, uy áp vô cùng kinh khủng đè xuống, nhưng mà không thể nào ngăn cản được bước chân của hắn, không thể ngăn cản được chiến xa của hắn. Chiến xa tựa như một con cự thú bị người đè xuống, nó gầm thét vùng vẫy vọt tới trước. Càng tiến về phía trước, áp lực càng lớn. Ở trong quá trình đại sơn không ngừng sụp đổ, lại không ngừng khôi phục, linh khí toàn bộ thập vạn đại sơn không ngừng tràn tới, thì bỗng nhiên tay trái Mạnh Hạo chợt nâng lên, nhấn mạnh một cái xuống đất. Yêu phong đệ bát cấm, phong tỏa linh khí thập vạn đại sơn. Thập vạn đại sơn chấn động mạnh, vang lên tiếng đổ ầm trời. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời gào thét, chiến xa điên cuồng phóng tới. Khi lần nữa tiến vào phạm vi cách trận pháp 100 trượng, giờ phút này hắn chỉ còn cách màn sương mù không tới 200 trượng. Đúng vào lúc này mặt đất chấn động mãnh liệt, dưới một quyền tối cường, ước chừng là mấy ngàn ngọn núi thuộc thập vạn đại sơn ầm ầm sụp đổ xuống. Mạnh Hạo không thể nào trụ được lâu, linh khí sau một giấc một khắc ngắn ngủi bị phong ấn, liền mạnh mẽ tràn ra, khiến chỗ đất trời rung động. Theo mấy ngàn ngọn núi lớn của thập vạn đại sơn vòng ngoài Thanh La Tông sụp đổ, đám đệ tử Thanh La Tông lập tức biến sắc. Tam lão ngồi cạnh Lưu Hương đồng tử co rút lại, mỗi một người trong đó hừ lạnh, tay phải nhấc lên chỉ xuống. 10.000 đệ tử tiến ra áp trận, mở ra chủ sát lực lượng, có thể giết thì giết, không thể giết thì quấn đến 3 ngày. Hắn vừa mới dứt lời, ở trong hàng đệ tử phía dưới có hơn 10.000 người bay ra. 10.000 người này trong nháy mắt liền xuyên qua màn sương mù màu đen, tiến vào liên hoa trận pháp. Mỗi người khoanh chân ngồi lên một đóa sen nhỏ, tu vi tản ra, chủ trì liên hoa trận pháp. Cùng lúc đó, liên hoa trận pháp đột nhiên tăng tốc xoay tròn, tràn ra một loại ý cảnh giết chóc. Ở trong chớp mắt liền có vô số cánh hoa bay lên, tựa như là một lưỡi kiếm sắc bén bắn thẳng tới Mạnh Hạo. Cánh hoa như mưa, sát ý rậm rạp chẳng chịt. Nhưng mà khi vừa mới tới gần Mạnh Hạo, sát khí trong nháy mắt, trong mắt hắn liền điên cuồng tuôn ra. Hắn vừa điều khiển chiến xa bay nhanh đi, vừa vung tay áo lấy ra tam vĩ phiền, quét ngang bốn phía. Một loạt tiếng đồ lớn truyền ra không dứt. Thân thể 10.000 tên đệ tử kia toàn bộ đều chấn động, đồng loạt phun ra máu tươi. Mà chiến xa của Mạnh Hạo giờ phút này đã cấp tốc vọt về phía trước, đối kháng đã áp lực mà tiếp tục tiến đến trước trăm trượng. Uy áp ở nơi này khiến cho Mạnh Hạo cảm giác như là có thể bị thập vạn đại sơn đè lên người vậy, muốn ép cho hắn ta tan xương nát thịt. Mà tiên khí trong cơ thể của hắn giờ phút này cũng không thể tiếp tục chống đỡ được nữa. 100 trượng cuối cùng rất khó có thể sử dụng chiến xa. Ánh mắt Mạnh Hạo chớp động, không chậm trễ một chút nào, thu lại chiến cất bước đi tới. Hắn dựa vào thân thể cường hãn của mình mà nhanh chóng tiến đến trăm trượng cuối cùng này. Mới bước ra, uy áp của thập vạn đại sơn đã phủ ầm ầm xuống. Thân thể Mạnh Hạo chấn động mạnh, phát ra tiếng răng rắc, bước chân ngừng lại. 10.000 tên đệ tử lòng tin tăng cao, đồng loạt bấm quyết, ngồi trên đóa hoa sen cấp tốc xoay tròn. Không ngờ đóa sen lại dịch chuyển bọn chúng đến phía trước Mạnh Hạo, hợp thành một tượng thần ba đầu sáu tay. Tượng thần ba đầu sáu tay này vô cùng uy vũ, ở bên ngoài thân thể còn có đóa hoa sen vây quanh. Nó là do 10.000 người hợp thành. Giờ phút này ba đầu đồng loạt nhìn về phía Mạnh Hạo, sáu tay lại toàn bộ chỉ ra. Cút khỏi nơi này! Tượng thần truyền âm thanh ồm ồm. Đây là âm thanh của 10.000 người ngưng tụ lại, khiến cho không gian xung quanh cũng phải chấn động. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời phát ra tiếng cười điên cuồng. Sát khí quán giờ khắc này âm ầm bạo phát. Mệnh thứ 9, Trảm Linh Đệ Nhị Đạo, cảnh giới vĩnh hằng. Toàn bộ đều ầm ầm rổ tung trên người Mạnh Hạo. Hắn cất bước đi tới, tay phải nâng lên, nện một quyền về phía trước. Một người đối kháng với đại trận vạn người. Nát cho ta! Mạnh Hạo nện xuống một quyền. Một quyền này mang theo ấp uất ức cùng với phẫn nộ quán đi đoạt đạo cơ hoàn mỹ, mang theo quyết tâm dứt bỏ tất cả tiếc nuối quán. Một quyền hạ xuống, thiên băng địa diệt. Sáu tay pho tượng đồng loạt sụp đổ, ba cái đầu trong nháy mắt cũng chia năm xẻ bảy. Cả thân thể pho tượng ầm một tiếng trực tiếp nổ tung. Không cách nào có thể hình dung lực lượng bạo phát một quyền này. 10.000 đệ tử Thanh La Tông toàn bộ phun ra máu tươi, bay ngược về sau, thân thể trực tiếp héo khô, hồn phách băng diệt. Ánh mắt Mạnh Hạo hiện ra vẻ chấp nhất, bước lên một bước, đánh ra quyền thứ hai, quyền thứ ba, quyền thứ tư, quyền thứ năm. Mỗi một quyền hạ xuống, xung quanh liên hoa trận pháp đều bị sụp đổ. Mỗi một quyền hạ xuống, hắn đều bước tới thêm 10 trượng. Quyền thứ 9 hạ xuống, Mạnh Hạo đã ở bên cạnh trận pháp, tiếp tục một quyền, cửu trọng thiên bằng. Đóa sen đồng loạt vỡ nát, phát ra tiếng nổ long trời lở đất. Ầm một tiếng, 10.000 ngọn núi của thập vạn đại sơn trực tiếp sụp đổ nổ tung. Đại trận hộ sơn Thanh La Tông vào giờ khắc này rốt cuộc cũng xuất hiện đứt gãy. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo bước ra khỏi trận pháp, tiến vào bên trong màn sương. Trả hứa thanh cho ta! Trong nhà mắt bước chân vào màn sương mù, thanh âm Mạnh Hạo như là quân lâm thiên hạ, bằng theo bá đạo và điên cuồng không cách nào hình dung, truyền khắp Thanh La Tộc. Thanh âm quán khuếch tán, khiến cho sương mù quần quận hiện ra một thông đạo nhỏ. Mạnh Hạo nhìn theo thông đạo, liền thấy được 99 ngọn núi bên trong màn sương mù. Thấy được trên đỉnh núi thứ nhất kia có lư hương đỏ thẫm đang đặt trên đài sen. Ở bên trong lư hương kia có một thân hình đang khoanh chân ngồi run rẩy. Hắn thấy không rõ, nhưng khí tức kia quen thuộc, chính là Hứa Thành, là người nguyện cùng hắn sống chết. Hứa Thành, mấy chục vạn đệ tử Thanh La Tông đang luyện hóa Hứa Thành. Trong đầu Mạnh Hạo ầm ầm nổ tung, một cỗ phẫn nộ không cách nào hình dung hiện ra, hóa thành sát khí vô tận, ngưng tụ thành sát niệm quán. Giết! Giờ phút này nỗi hận của Mạnh Hạo đối với Thanh La Tông đã dâng cao đến mức độ không đội trời chung. Thanh La Tông mỗi một tên đệ tử đều sẽ phải chết. Giết hắn! Giờ phút này tam lão đồng loạt biến sắc. Bọn chúng không ngờ Mạnh Hạo đã có thể vào được trong này, không ngờ hắn có thể phá vỡ điên hoa đại trận. Giờ phút này tâm thần ba người chấn động không thôi. Lão già Trảm Linh Đệ Nhất Đao lập tức run lên, đứng dậy. Hắn vốn tính tình nóng nảy, lúc này mang theo vẻ mặt âm trầm, cất bước bay thẳng lên không trung. 100 ngọn núi, chỉ để lại đệ tử 20 ngọn cuối cùng, còn lại mang theo bản tổ tiến vào Âm La trận, giết chết kẻ xâm nhập. Dứt lời, hắn liền phóng thẳng về phía màn sương mù. Cùng lúc đó, 30.000 đệ tử trong nháy mắt liền bay ra, trong đó yếu nhất cũng là trúc cơ, mạnh nhất chính là nguyên anh. Chúng đồng loạt xông vào sương mù. Bên trong màn sương, thanh âm mạnh hạo mang theo ngữ điệu thề lương từ trước đến nay chưa từng có truyền ra. Thành La tộc, Mạnh mỗ thề, cuộc đời này nhất định diệt toàn bộ tông các người. Nam thiên đại địa, có người không có ta. Sát ý của Mạnh Hạo ngập trời, tay phải nhấc lên, tam vĩ phiên ầm ầm xuất hiện, quấn ngang bát phương, phóng thẳng tới màn sương mù đen xung quanh. Liên tiếp những tiếng ầm truyền ra. Lão tổ Thành La tông Trảm Linh đệ nhất đào đã bước ra ngoài màn sương mù. Khi hắn vừa bước vào, lập tức màn sương mù lượn tựa như là sống lại, tràn đầy linh động. Thành La ý, thiên địa sáng tỏ, nghe ta hiệu lệnh, trận thứ nhất, đoạt thiên tinh. Thanh âm lão tổ Trảm Linh đệ nhất đào vang vọng. 30.000 đệ tử Thanh La tông trước sau bước vào màn sương mù. Màn sương mù lập tức quay cuồng, bất ngờ hợp thành 8 con rồng đen. 8 con rồng đen này trông vô cùng dữ tợn, gầm thét vang trời, bao phủ Mạnh Hạo ở bên trong. Trong nhà mắt đã phóng thẳng tới cắn nuốt hắn. Ánh mắt của Mạnh Hạo lóe lên tia sáng lạnh lẽo, nhìn 8 con rồng đen ở xung quanh, sát ý quán dâng cao chưa từng có. Thậm chí từ khén đạo tới này cũng là chưa bao giờ sát ý ngập trời như hiện tại. Khoảnh khắc khi 8 con rồng đen lao tới, Mạnh Hạo liền bước tới. Tam vĩ phiên quét ngang, màn sương khuếch tán, quấn thẳng về phía 3 con rồng đen trong đó. Tam vĩ phiên phát ra tia sáng kỳ dị, ở bên trên thấp thoáng xuất hiện vô số khuôn mặt. Những khuôn mặt này vặn vẹo, hiện ra vẻ tham lam, khát máu, phóng thẳng tới đám rồng đen cắn nuốt. Cùng lúc đó, thân thể Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, ở trong chớp mắt liền xuất hiện phía trước một con rồng đen. Không có nửa điểm chần chờ, tay phải hắn nâng lên đánh ra một quyền. Một tiếng nổ lớn truyền ra, thân thể con rồng đen này chấn động mạnh, âm âm vỡ vụn. Lại có tiếng gào thét thê lương truyền tới. Phía sau Mạnh Hạo, 3 con rồng đen khác đang gầm thét mà tới, tốc độ rất nhanh, gần như là khiến quay đầu lại, chúng đã trước mặt. Yêu Phong đệ bát cấm. Mạnh Hạo nâng tay phải lên, chỉ về phía trước. Lập tức toàn thân 3 con rồng đen chấn động mạnh, như thể bị vô số sợi tơ vô hình quấn chặt lấy vậy. Yêu Pháp Phong Chính Hút Hồn. Mạnh Hạo bấm quyết hét lên, ánh mắt lộ ra tàn nhẫn, chỉ về trước. Một chỉ này phóng ra, lập tức khiến 3 con rồng đen truyền đến gào thét thê lương, khó có thể hình dung. Mắt thường cũng có thể thấy được, ở bên trong 3 con rồng đen này là hơn vạn tu sĩ. Lúc này sắc mặt bọn chúng trở nên vặn vẹo, kêu lên thê thảm. Ở trên người bọn chúng xuất hiện từng luồng khói đen, kia chính là hồn phách của bọn chúng bị rút ra. 3 con rồng đen lập tức sụp đổ, hơn vạn thi thể bỗng nhiên rớt xuống. Phong Chính, đây chính là pháp thuật của Phong Yêu Sư. Một niệm phong, một niệm chính, một niệm sinh, một niệm tử. Đúng lúc này, 3 con rồng đen bị tam vĩ phiên quấn quanh kia cũng kịch liệt run rẩy, dường như là muốn sụp đổ. Mà con rồng đen cuối cùng giờ phút này đang khựng lại giữa không trung. Ở vị trí đầu rồng, lão tổ Thanh La tông Trảm Linh đệ nhất đao huyễn hóa ra, sắc mặt đã hoàn toàn đại biến. Trận thứ hai. Theo lời quán ta truyền ra, lập tức tất cả rồng đen đều tự động sụp đổ. Hắc khí cấp tốc quấn ngược lại, hoàn toàn dung nhập vào xung quanh lão tổ Trảm Linh đệ nhất đạo. Hơn 10.000 tu sĩ không bị giết chết kia cũng đều hoảng sợ, theo hắc khí chạy về. Trong chớp mắt, hắc khí này liền hóa thành một người khổng lồ, cao chừng trăm trượng. Người khổng lồ này mặc khôi giáp đen, trông như là thiên thần. Sau đó xuất hiện, liền ầm ầm lao về phía Mạnh Hạo. Chết cho ta! Người khổng lồ gầm lên. Thanh âm của vạn người bên trong đồng loạt cất lên, khiến cho trời long đất lở, cả vùng thập vạn đại sơn phóng thích ra khí tức bàng bạc bao phủ lên người khổng lồ này, khiến cho thân thể hắn lần nữa bành trướng biến thành 500 trượng. So với nó, Mạnh Hạo bé nhỏ như con kiến vậy. Mạnh Hạo đứt nhìn người khổng lồ kia, vẻ lạnh lùng trong mắt càng đậm. Nhất là giờ này Hứa Thanh bên trong Lư Hương sống chết không biết, khiến Mạnh Hạo lo lắng vô cùng. Nhưng hắn biết rằng không tiêu diệt trận này thì hắn không thể tiến vào Thanh La Tông. Giết! Người khổng lồ lại giống lớn, hai tay nâng lên, từ hai bên trái phải của Mạnh Hạo đập tới, dường như muốn đập chết Mạnh Hạo trong bàn tay vậy. Tốc độ bàn tay cực lớn, trong nháy mắt đã tới gần. Mạnh Hạo không né tránh, hai tay nâng lên, ở trong chớp mắt khi hai tay người khổng lồ vồ tới, liền đưa hai tay ra đối kháng. Âm một tiếng, người ngoài nhìn vào chỉ thấy thân thể của Mạnh Hạo bị hai bàn tay người khổng lồ che mất. Thế nhưng kẻ run rẩy lại là tên khổng lồ kia. Thân thể của tên khổng lồ run rẩy, ở trên mặt hiện ra vẻ không thể tin nổi, cũng là hoảng sợ trong đó. Đây là thân thể gì vậy? Bên cạnh Lư Hương, vị lão tổ Trảm Linh Đệ Nhị Đao chợt đứng lên, hiện ra vẻ khiếp sợ. Bình tĩnh một chút chứ nóng vội, trận này có tam biến, lúc này mới chỉ là biến thứ hai mà thôi. Lão tổ Trảm Linh Đệ Tam Đao lại nhặt lên tiếng. Gần như đồng thời bọn hắn đang nói, hai tay người khổng lồ liền âm ầm sụp đổ, sương mù màu đen bắn ra tứ tán. Mạnh Hạo từ bên trong đi ra, lông tóc không chút hao tổn, hắn cất bước chạy thẳng tới người khổng lồ, tay phải nâng lên tống ra một quyền. Tiếng nổ âm ầm rung trời, người khổng lồ này lập tức rên lên, hộc ra sương mù ngăn cản Mạnh Hạo. Thân thể hắn cấp tốc lui về sau. Thân ảnh lão tổ Trảm Linh Đệ Nhất Đao trong mi tâm biến ảo, mang theo vẻ hoảng sợ thét lên. Trận thứ ba! Hắn vừa dứt lời, thân thể cao lớn lập tức ầm ầm sụp đổ, hóa thành sương mù màu đen đậm đặc, phóng thẳng tới Mạnh Hạo. Trong nhắm mắt liền bao phủ hắn lại. Đám sương mù đen này chợt co rút lại, hóa thành một viên cầu to lớn, tỏa ra ngọn lửa màu đen ầm ầm điêu đốt, dường như là muốn nuốt Mạnh Hạo lại. Ngạnh sinh luyện hóa vậy. Quả cầu không ngừng thu nhỏ, 100 trượng, 50 trượng, 30 trượng, 10 trượng. Biến thứ ba phối hợp với tu vi của Mạt Ly đủ để vây giết cường giả Trảm Linh Đệ Nhị Đạo. Cho dù thân thể kẻ này cường hãn, nhưng mà nhu có thể khắc cường, hắn trốn không thoát được. Cạnh Lưu Hương, lão tổ Trảm Linh Đệ Tam Đao hờ hững lên tiếng. Tên lão tổ Trảm Linh còn lại ở trên mặt cũng là nở nụ cười, thầm đồng ý. Bên trong La Âm trận, vạn vật đều có thể luyện hóa. Đáng tiếc duy nhất là đây không phải luyện đan. Nếu không luyện chế tên này thành đan dược, sẽ có một viên bảo đan. Trong lúc hai người đang nói cười, đột nhiên một tiếng độ âm ầm ngập trời truyền ra. Hai người mạnh mẽ biến sắc, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lại. Phía dưới mấy chục vạn đệ tử Thanh Đa Tông, sắc mặt từng người cũng là đại biến. Chỉ thấy trên bầu trời, thời khắc này khi quả cầu sương mù màu đen to lớn co rút đến 3 trượng, thì bỗng nhiên một cỗ khí tức long trời lở đất vô cùng tà ác từ bên trong quả cầu sương mù đen kia tràn ra. Khí tức tà ác khó có thể hình dung, kèm theo một cỗ âm hàn ngập trời. Ở trong lúc mơ hồ, mọi người có thể thấy được bên trong quả cầu sương mù màu đen 3 trượng kia, không ngờ đã xuất hiện một hình ảnh dữ tợn. Đây không phải là bóng người, mà là một đóa hoa. Một đóa hoa có ngũ sắc. Cánh hoa lay động, khí tức quỷ dị âm ầm tàn ra. Quả cầu sương mù màu đen không thể trụ nổi, trong nhắm mắt liền nổ tung, âm ầm sụp đổ. Cùng lúc đó bên trong bay ra vô số máu thịt, đó chính là thi thể đệ tử Thanh La Tông. Theo đó là một thân ảnh già nua, mang theo vẻ hoảng sợ cùng không thể tin, cấp tốc mà trốn đi. Lão tổ Trảm Linh Đệ Nhất Đạo, cứu ta, hắn vừa trốn ra. Hắn không trốn được quá xa, mọi người còn chưa kịp cứu viện thì trong mắt nháy mắt một cành cây màu đen nhánh đã phóng tới, quấn quanh thân thể lão già này, kéo mạnh một cái. Lão già này lập tức phát ra tiếng gào thê lương thảm thiết, thân thể trực tiếp bị kéo trở lại Mạnh Hạo, bị hắn bóp cổ lại. Mạnh Hạo bước từng bước một, phía sau hắn là bị Ngạn Hoa năm màu, cao chừng 20 trượng, đang điên cuồng lay động, lơ lửng đi theo. Đây là bỉ ngạn hoa, Trảm Linh Bảo Quán. Hắc vụ trận pháp bị phá rồi. Toàn thân Mạnh Hạo tràn ngập sát khí, khiến đi ra. Tay phải hắn sờ mạnh một cái, cắt đứt sinh cơ, vỡ hết xương cốt của Thanh La Tông Trảm Linh đệ nhất Đào Lão Tổ. Khi hắn mới nới lỏng tay, lão già tùy ý là rớt xuống mặt đất. Mạnh Hạo không quên lấy túi chữ vật. Bị ngạn hoa lay động phía sau hắn, tàn ra khí tức tả. Khí tức nọ khuếch tán, giống như là phía sau hắn tràn đầy là ngập trời đen như mực. Trảm Linh đệ nhị Đao Quán, Trảm Linh Bảo bị ngạn, Trảm Linh Bảo bị ngạn hoa quán đã có thể vận dụng. Nhất là sinh cơ trong cơ thể Mạnh Hạo đến từ chính đát nữ, đến từ chính một đóa bị ngạn hoa bảy màu. Điều đó khiến cho Trảm Linh Bảo quán, cho dù đã từng là có hút mắc sống chết vén, nhưng sau khi bị hủy diệt ý thức, xuất hiện bản năng thân thiết vén. Cái loại thân thiết đó khiến cho giữa Mạnh Hạo cùng với Trảm Linh bị ngạn hoa quán có một loại liên hệ ngoại nhân không cách nào có thể chặt đứt được. Loại liên hệ này phải vượt qua Trảm Linh Bảo do tu sĩ Trảm Linh luyện thế. Trong mắt Mạnh Hạo, trong thế giới này không có người khác, chỉ có cái thân ảnh ở bên trong lư hương. Trong nháy mắt hắn đi ra, thân thể hóa thành khói xanh, cất bước chạy thẳng tới lưu hương của Thiên Không đệ nhất sơn. Ngăn cản hắn! Bên cạnh lưu hương, sắc mặt hai tên Thanh La Tông Trảm Linh đồng loạt đại biến. Trong đó tên Trảm Linh đệ nhị Đao Lão Tổ kia thì thân thể nhảy lên một cái, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Cùng lúc đó Thanh La Tông tu sĩ phía dưới toàn bộ đều hoảng sợ bay ra từ bên trong. Giữa họ lẫn nhau lập tức kết thành đại trận, lực lượng của thiên địa phủ xuống, thập vạn đại sơn lần nữa phát tán linh khí, khiến cho trận pháp ngập trời. Tên Trảm Linh đệ Tam Đao Lão Tổ kia cũng không có bay ra, mà sau đó đứng lên, tay phải nâng lên, trực tiếp đặt trên lưu hương. Ánh mắt của lão ta lóe lên, tu vi trong cơ thể được vận chuyển toàn bộ, trực tiếp dựa vào tu vi mạnh mẽ của mình bắt đầu luyện hóa. Người này không yếu, có thể đi vào nơi này, ta cho dù xuất thủ cũng không nắm chắc tất thắng. Một khi đã như vậy, ta chính là chỗ này rối loạn tâm hắn. Tâm của hắn một khi bị rối loạn, dựa vào tu vi của Chu Thiết, hơn nữa đệ tử tông môn trận pháp, đánh chết người này có thể lớn hơn rất nhiều. Cút ngay chỗ ta! Thân thể Mạnh Hạo vừa mới chạy ra thì lập tức bị Trảm Linh đệ nhị Đao Lão Tổ cản trở. Sát khí trong mắt của Mạnh Hạo nồng đậm, nhất là hắn thấy được Trảm Linh đệ Tam Đao lão già ở cạnh lưu hương đang tăng tốc luyện hóa. Ở trong mắt quán có một mảnh máu đỏ. Lão ta gầm nhẹ phất tay áo, lập tức Trảm Linh đệ nhị đao của lão tổ lại tới, phun ra máu tươi, thân thể thụt lùi, thân sắc hoảng sợ. Nhưng mà lão ta chợt cản trở như vậy khiến cho tốc độ của Mạnh Hạo chậm chậm một chút. Cùng lúc đó, mấy chục vạn tu sĩ phía dưới đã triển khai trận pháp. Ánh sáng của trận pháp ngập trời, sau khi bao phủ toàn bộ bốn phương tám hướng, ở bốn phía của Mạnh Hạo bất ngờ xuất hiện một đạo lại một đạo quang ảnh. Những quang ảnh kia như hồn, mỗi một cái đều đại diện số lượng Thanh La Tông đệ tử không đều. Thời khắc này toàn bộ xuất hiện, chợt mắt thấy rậm rạp chẳng chịt nhiều chừng mấy vạn, toàn bộ xông về phía Mạnh Hạo và tới phía trước cản trở. Ta xem người làm sao chạy ra. Vị Trảm Linh đệ nhị Đao Lão Tổ nọ thời khắc này giữ tợn lên tiếng, giữa thành âm vang vọng trận pháp vận chuyển ầm ầm, thiên địa thất sắc, gió mây quấn ngược, linh khí của thập vạn đại sơn điên cuồng vọt tới. Các người muốn chết? Sát khí của Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, thân thể trực tiếp chạy ra. Khi tay phải nhấc lên tam vĩ phiên biến ảo, cũng có thần thông huyết tiên xuất hiện trong tay hắn, nơi đi qua một mảnh giết chóc. Tiếng hét thảm thiết thê lương không ngừng truyền tới. Mạnh Hạo có tu vi cửa cao cường, diệt sát những người này giống như là con kiến. Nhưng đệ tử Thanh La Tông rất nhiều, Mạnh Hạo cho dù tu vi cao hơn nữa cũng rất khó trong thời gian ngắn diệt sát toàn bộ. Và Trảm Linh đệ nhị đao lão tổ nọ thì du tẩu bên cạnh Mạnh Hạo. Khi thì xảo quyệt xuất hiện, hai người mỗi lần đụng chạm đều có tiếng nổ ầm ầm kinh thiên. Trảm Linh đệ nhị đao lão tổ mỗi lần đều phun ra máu tươi, nội tâm càng lúc càng hoảng sợ. Bên ngoài trận pháp, Thành Đà Tông Trảm Linh đệ tam lão tổ cũng là tốc độ luyện hóa tăng lên. Ngay lúc đó ở bên trong Đư Hương truyền ra từng tiếng yếu ớt giống như không chịu nổi của Hứa Thành. Mạnh Hạo nổi điên: "Đều chết cho ta!" Tay phải bỗng nhiên đồng lên, nhấn mạnh một cái về phía dưới mặt đất. Giống một cái nhấn này, cả vùng chấn động ầm ầm, tóc Mạnh Hạo bay lên, ở trên mặt nổi gân xanh, giống như là cả người lâm vào trong điên cuồng từ trước đến nay chưa từng có. Thôn Sơn Quyết, thập vạn đại sơn ở đây, dâng lên cho ta! Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm thét mãnh liệt. Ở trong tiếng gầm thét, mặt đất lăn lộn, đồng loạt chấn động thập vạn đại sơn của Thanh La Tông. Dường như muốn chặt đất từ gốc vậy, phảng phất một cỗ lực lượng không cách nào hình dung, hóa thành 100.000 bàn tay to, muốn nhô lên toàn bộ thập vạn đại sơn. Đây chính là Thôn Sơn Quyết. Là Thôn Sơn Quyết do Mạnh Hạo sau khi Trảm Linh đệ nhị đao lấy cảnh giới vĩnh hằng mà triển khai. Pháp quyết này có thể đảo lộn đất trời. Nổi lên cho ta! Mạnh Hạo gào lên một tiếng thề lực. Thập vạn đại sơn lần nữa nổ ầm ầm. Lần này có một vạn núi lớn trực tiếp vỡ vụn từ bộ phận của chân núi, nhấc lên vô số đá vụn chậm rãi bay lên không. Chỗ bị đứt đoạn còn có cả mạch rễ của vô số thảm thực vật, thời khắc này bị kéo xuống trong gãy lìa, ngắn thì vài thước, dài thì mấy trượng. Một màn này triệt để chấn động tất cả mọi người của Thanh La Tông. Vô luận đệ tử bình thường hay là nguyên anh trưởng lão, hay là hai tên Trảm Linh lão tổ, đều lập tức hoảng sợ đến cực hạn. Hắn là ai? Sao ta cảm giác có chút quen mắt? Ta cũng cảm thấy nhìn quen mắt. Hắn đang muốn làm gì? Chết tiệt, đây là thần thông gì chứ? Giữa tiếng đổ ầm ầm, mọi người đều hoàn toàn rung động. Bọn họ tới bây giờ chưa từng thấy thần thông như vậy. Không ngờ có thể rút ra thập vạn đại sơn của Thanh La Tông. Lại có một vài người đã sớm cảm thấy nhìn quen mắt đối với Mạnh Hạo này, giống như đã từng gặp ở đâu vậy. Nhưng mà hiển nhiên thời gian không ngắn, không nghĩ ra khi nào thấy qua cường giả kinh khủng như vậy. Ngăn cản hắn! Trảm Linh đệ tam đao lão tổ bên cạnh Lư Hương lập tức cấp tốc lên tiếng. Thập vạn đại sơn đó là cơ sở của Thanh La Tông, là duy trì tông môn phát triển dựa vào, càng là chỗ phát ra linh khí của rất nhiều trận pháp nhất định ở bên trong tông môn. Một khi thập vạn đại sơn bị rút lên, như vậy Thanh La Tông cho dù không diệt tông thì cũng là diệt tông. Giờ khắc này luyện hóa Hứa Thành đều là chuyện nhỏ. Trảm Linh đệ tam đao lão tổ lập tức cất bước đi ra, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Những tên Thanh La Tông đệ tử khác cũng kịp phản ứng, không quan tâm thế hết thảy, xông về Mạnh Hạo. Ở bên ngoài thân thể Mạnh Hạo, Tam Vĩ Phiền quét ngang, Bì Ngạn Hoa dữ tợn, thêm vào đó là từ bên trong túi chữ vật quán, trong nhà mắt bay ra mấy vạn phù văn. Những phù văn này chi linh, tạo thành một trận gió lốc chấn động tám hướng. Ầm một tiếng, thập vạn đại sơn lần nữa có mấy ngàn ngọn núi bị đứt đoạn bay lên không. Thời khắc này giữa không trung lơ lửng núi lớn nhiều hơn 10.000, khí thế kinh thiên, linh khí lại cuồng loạn ra ngoài. Các người cũng biết sợ sao? Mạnh Hạo ngửa mắt lên trời quát lên, ánh mắt đỏ như máu, toàn thân là sát khí ngập trời. Hắn cắn răng lần nữa gào thét: Thôn Sơn Quyết! Ầm một tiếng, 10.000 núi lớn đồng loạt tách ra, chợt bay lên không. Thời khắc này giữa không trung, 20.000 núi lớn long trời lở đất, cả vùng đất còn lại dư là 80.000 núi lớn, run rẩy mãnh liệt hơn, nổ ầm ầm không ngừng. Mọi lúc mọi nơi đều có ngọn núi tách ra bay lên. Bốn phía Mạnh Hạo tràn ngập thần thông đến từ tất cả Thanh La Tông đệ tử, còn có Trảm Linh đệ nhị đao, Đệ tam đao lão tổ điên cuồng khiến cho Mạnh Hạo phun ra máu tươi, nhưng hắn gần như là mới vừa xuất hiện thương thế, lập tức cảnh giới vĩnh hằng quán trong nháy mắt bạo phát, khiến mọi người đều rung động không thể tin. Thương thế của Mạnh Hạo trực tiếp lành bệnh, hắn đã cảnh giới vĩnh hằng, hắn lại càng gần là thần hồn bất tử. Thần hồn bất tử chỉ cần hồn phách một tia còn thì có thể chết mà sống lại. Cảnh giới vĩnh hằng chỉ cần thân thể có một giọt máu không bị diệt thì vẫn có thể sống lại. Còn không lên! Tiếng nổ kinh thiên của Mạnh Hạo ở trong tiếng nổ ầm ầm, gần như là 30.000 núi lớn chợt sụp đổ, khiến cho ngọn núi trên bầu trời đã nhiều đủ 50.000. Vượt qua một nửa ngọn núi bay lên, không thể chấn áp linh mạch của mặt đất, khiến cho linh khí vào giờ khắc này cuồng loạn lên. Lúc nó khuếch tán ầm ầm về bốn phía, hết thảy cỏ cây toàn bộ bị phá hủy, mặt đất như bị móc đi một tầng. Mình xin phép nghỉ sớm tập này nhé, cũng rất là muộn này. Mình sẽ đọc xích tâm cho mọi người nữa, cũng tập ngắn thôi. Mạnh Hạo chiến thập vạn đại sơn, thế này chắc chỉ có anh Vương Khả ra mới đỡ được thôi. Thập vạn đại sơn tăng hoan như này mà không thấy Vương Khả đâu nhỉ. Mọi người mà không biết Vương Khả là ai thì nghe bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn nhé, cực kỳ lợi hại. Vừa Mạnh Hạo này không là gì cả, một kiếm của Vương Khả có thể cho Mạnh Hạo lui binh ngay. Xin chào bác Nam Đinh, chào MC, đọc hay quá, chú từ California nghiền đọc truyện kiếm hiệp lắm, cảm ơn chú nhé. Chào cô Thủy Thủy nhé, chào tất cả anh em nào còn thức chờ được thì chúng ta sang xích tâm một lát nữa nhé.